Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 559, đem cảm tạ rơi xuống thực chỗ. 3.000 vạn nhân dân tệ đại kiếp án, có trong hồ sơ phát không đủ 48 giờ liền tiên cáo phá được. Dựa theo Thạch Lỗi cùng Hồng Kông cảnh sát hiệp định, tại cảnh sát thông cáo bên trong, không có đề cập bất luận cái gì liên quan tới Thạch Lỗi đề tài. Hồng Kông dân chúng đối với cảnh sát chấp hành lực lòng tin đạt được không gì sánh kịp tăng cường. Hồng Kông địa truyền thông cũng là trắng trợn tuyên truyền cảnh sát chính diện hình tượng. Cảnh vụ sử trưởng nhiều lần tại truyền thông phát ra tiếng, biểu thị Hồng Kông là địa cầu an toàn nhất thành thị. Loại này cao trào cùng Thạch Lỗi không có quan hệ gì. Bất quá dân chúng không biết rõ tình hình, không có nghĩa là Hồng Kông đám cảnh sát không biết rõ tình hình. Vô luận như thế nào, vụ án này nhưng thật ra là Thạch Lỗi lấy lực lượng một người phá được. Hồng Kông cảnh sát nhất định phải đối Thạch Lỗi biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Thế là, đang mở xong Thạch Lỗi là như thế nào phá được cái này lên án kiện về sau, cảnh sát vì Thạch Lỗi tổ chức một cái nội bộ khen ngợi đại hội. Đặc thủ không có có mặt, nhưng cũng phái tới nó trợ lý, biểu đạt đối Thạch Lỗi trợ giúp Hồng Kông cảnh sát giữ gìn chính diện hình tượng cảm tạ. Đặc thủ trợ lý tìm tới Thạch Lỗi tự mình nói chuyện, nói đặc thủ 10 phần có hứng thú biết Thạch Lỗi đến tột cùng là làm sao tìm được từ để trong ám dạ chi đồng. Sự tình đương nhiên không thể nói cho đối phương biết, nhưng Thạch Lỗi cũng muốn tốt lý do. Thạch Lỗi biểu thị, hắn cùng cảnh sát mạch suy nghĩ một dạng, đều cho rằng ngân hàng phương diện nhất định có nội ứng. Nhưng là, cái kia cuối cùng giúp từ để trong làm phiếu thực hiện cùng chuyển khoản thủ tục chủ nhiệm, hiểm nghi cũng không lớn, bởi vì hắn vô pháp sớm biết Thạch Lỗi ghi mục chương này phiếu. Sau đó biết, cũng đã rất khó thông chi đồng bọn tiến hành cướp bóc. Mà này hai tên bảo an, khả năng cũng không cao. Dù sao bọn họ cũng chỉ là biết Thạch Lỗi người mang khoản tiền lớn, mà lại là tại Thạch Lỗi tức sắp rời đi ngân hàng thời điểm mới mơ hồ biết. Hiểm nghi trọng điểm rơi vào phó chủ tịch ngân hàng cùng cái kia quản lý đại sảnh trên thân. Cùng cảnh sát mạch suy nghĩ khác biệt, Thạch Lỗi ngược lại cho rằng đến từ đại lục phó chủ tịch ngân hàng hiểm nghi không lớn. Dù sao, đối với hắn mà nói, tiếp tục thăng quan mới là bảo đảm lớn nhất. Mà lại, hắn không có khả năng một mực dự lưu đồng bọn tại Hồng Kông. Cho nên, Thạch Lỗi cho rằng quản lý đại sảnh hiểm nghi lớn nhất. Thế là, hắn tìm người điều tra quản lý đại sảnh bối cảnh, biết được nàng là cô nhi, khi còn bé ở cô nhi viện lớn lên, về sau bị người nhận nuôi. Nhưng là, trước đây ít năm thời điểm, nàng cô nhi viện bằng hữu cùng hắn lại lần nữa liên hệ với. Mà lại người kia tại một nhà đầu tư công ty công tác. Vừa vặn Thạch Lỗi lại tra được nhà kia đầu tư công ty tại một năm trước cũng phát sinh cùng một chỗ khoản tiền lớn cướp án. Cuối cùng, Thạch Lỗi nói, hắn đưa ánh mắt tập trung đến cái này từ để trong trên thân. Hắn không có chứng cứ, cũng liền vô pháp thông chi cảnh sát. Kết quả nhìn thấy từ để trong về sau, từ để trong chính mình tâm hỏng, mấy câu một lừa dối liền lừa dối đi ra. Cứ như vậy, Thạch Lỗi không có phí quá lớn khí lực liền đem cái này 4 tên bọn cướp đều xác định. Mà Khôn Tử cùng A Đạt đều biểu hiện ra sám hối chi ý, nguyện ý phối hợp tự thú. Cho nên Thạch Lỗi nghĩ đến nhượng 3 người bọn họ gặp mặt về sau, cho bọn hắn tự thú thời cơ. Nhưng không nghĩ tới từ để trong vậy mà đoạt A Đạt thương, còn ý đồ chạy trốn. Thạch Lỗi rơi vào đường cùng, không thể không tiến hành phòng vệ. Cuối cùng thất thủ đem từ để trong trọng thương. Đặc thủ trợ lý biểu thị đối Thạch Lỗi cảm tạ cùng kính nể, đồng thời biểu thị đặc thủ nguyện ý tự mình gặp một lần Thạch Lỗi, cùng một chỗ ăn bữa cơm. Thạch Lỗi đương nhiên đáp ứng. Sau đó tại trong cảnh sát bộ khen ngợi trên đại hội, Thạch Lỗi cũng bị mời đến trên đài hội nghị, tiếp nhận khen ngợi đại hội vượt qua 500 tên Hồng Kông cảnh sát các cấp đại biểu cảm tạ. Ngồi tại trên đài hội nghị, nhìn lấy dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, Thạch Lỗi tâm niệm nhất động, Nhất định phải đem những này người theo chính mình tiếp xúc vượt qua 20 điểm độ thân mật a. Nếu không, những người này lòng biết ơn liền vô pháp bị chuyển hóa làm danh vọng đáng. Thế là, Thạch Lỗi tại được cảnh vụ sử trưởng đồng ý về sau. Đi xuống đài, nghiêm túc cùng mỗi một tên cảnh sát nắm tay. Đồng thời di y nhớ kỹ đối phương cảnh háo. Đây đối với trước mắt Thạch Lỗi trí nhớ năng lực mà nói. Cũng không phải là đặc biệt chuyện khó. Thậm chí, Thạch Lỗi nhóm có thể nhớ kỹ mỗi một cái cảnh hào cùng nó đối ứng gương mặt. Mặc dù không có từng cái nhượng những người kia báo ra chức vụ cùng tính danh. Nhưng là thông qua cảnh hào, Thạch Lỗi tuyệt đối có thể đối ứng ra mỗi người tới. Hơn 500 tên cảnh sát, Thạch Lỗi không sợ người khác làm phiền theo mỗi người nắm tay tham hỏi. Điều này cũng làm cho những cảnh sát này cảm thấy Thạch Lỗi cử động lần này mặc dù có chút tốn thời gian phí sức, nhưng càng thêm nói rõ Thạch Lỗi là cái cực kỳ khiêm tốn người. Mọi người đối với hắn ấn tượng cũng càng tốt hơn. Đối nó trợ giúp cảnh sát giữ gìn cảnh sát hình tượng cảm tạ. Cũng liền càng thêm chân thành tha thiết, mà cảnh vụ sử trưởng cũng càng thêm cảm tạ Thạch Lỗi. Tình nguyện đem ban đầu hơn nửa giờ khen ngợi đại hội xinh xinh kéo dài tiếp cận một giờ. Khi cảnh vụ sử trưởng đem Thạch Lỗi truy hồi cái này 3.000 vạn nhân dân tệ công dụng tại khen ngợi trên đại hội tuyên bố về sau, dưới đài càng là nhớ tới kéo dài không suy tiếng vỗ tay. Hồng Kông phú hào làm từ thiện rất nhiều, hàng năm đều sẽ có to to nhỏ nhỏ từ thiện dạ yến, nhưng là vừa ra tay cũng là 3.000 vạn nhân dân tệ, hơn nữa còn là dùng cho nghiên cứu khoa học. Cái này vẫn tương đối hiếm thấy. Cho dù là mọi người lòng dạ biết rõ một khi Đinh Vũ Sở nghiên cứu phát triển nghiên cứu đạt được đột phá, Thạch Lỗi nhất định có thể cầm tới bộ phận cổ phần. Có thể cái này cũng dù sao cũng là đối nghiên cứu khoa học sự nghiệp cực đại cống hiến. Dưới đài cảnh sát đều là có quan chức tại thân. Bọn họ trình độ văn hóa cao hơn. Tự nhiên hiểu thêm loại này quyên giúp ý nghĩa so với bình thường từ thiện càng thêm đáng quý. Nhất là khi cảnh vụ sử trưởng biểu thị, Thạch Lỗi cái này so 3.000 vạn nhân dân tệ quyên giúp chỉ là trong đó đồng thời. Hắn sau này sẽ còn tiếp tục đối Đinh Vũ Sở nghiên cứu tiến hành quyên giúp. Dưới đài tiếng vỗ tay trong lúc nhất thời rất có không dừng được cảm giác. Khen ngợi đại hội kết thúc về sau, Thạch Lỗi hỏi ý kiến hỏi một chút. Cảnh vụ sử trưởng nhượng phụ trách lên án kiện phó sử trưởng theo Thạch Lỗi báo cáo vụ án xử lý. Từ để trong là chủ phạm, bản thân bị trọng thương, không tới bệnh viện liền đã lâm vào hôn mê. Thầy thuốc giúp hắn làm phẫu thuật về sau, cho thấy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng xương sống đứt gãy, sẽ để cho từ để trong mất đi người bình thường năng lực hành động. Sau này khôi phục đỡ một ít, cũng chính là miễn cưỡng có thể trực lập hành đi. Khôi phục nếu là không thật tốt, khả năng liền phải ngồi xe lăn cả một đời. Mà bởi vì từ để bên trong có cầm thương bức hiếp các loại hành vi, cảnh sát quyết định đối nó sẽ nghiêm trị trừng phạt. Tòa án phương diện biểu thị hội giúp cho phối hợp. A Đạt cùng Khôn Tử có tự thú biểu hiện. Cảnh sát cũng từ Thạch Lỗi lời chứng bên trong xác nhận điểm này. Đồng thời, hai người tại khẩu cung cũng là cực kỳ phối hợp. Thậm chí giao phó dĩ vãng làm qua vụ án. Đồng thời chủ động lui trả lại bọn họ tài khoản bên trong còn thừa toàn bộ tiền tài. Bởi vậy, cảnh sát quyết định đúng A Đạt cùng Khôn Tử hai người từ nhẹ xử phạt. Tòa án bên kia tự nhiên là vô điều kiện phối hợp. Tại cân nhắc mức hình phạt phương diện, sẽ có suy tính về phần cái kia gọi là tiểu đoá quản lý đại sảnh. Khi nàng biết được từ để trong các loại ba người cũng đã bị bắt quy án về sau, nàng cũng lại không có bất kỳ cái gì may mắn tâm lý. Thành thành thật thật giao phó hết thảy. Đối nàng xử lý, đã không có từ nhẹ xử phạt dự định. Cũng không có tăng thêm trừng phạt ý đồ. Cơ cũng là cái nhìn đình làm sao phán. Đặc thủ trợ lý còn đang đợi Thạch Lỗi. Loại này cơm tối, tự nhiên thiếu không cảnh vụ sử trưởng tham gia. Gặp mặt về sau, đặc thủ cũng là cười đến cực kỳ rực rỡ. Chủ động hướng Thạch Lỗi vươn tay. Thứ nhất là biểu thị đối Thạch Lỗi trợ giúp cảnh sát giữ gìn cảnh sát hình tượng cảm tạ. Một phương diện khác, cũng là cảm tạ Thạch Lỗi đối Hồng Kông nghiên cứu khoa học sự nghiệp trợ giúp. Thạch tiên sinh, thật sự là muốn không bình thường cảm tạ ngài a. Giống ngài dạng này xí nghiệp ra, tâm hệ khoa học kỹ thuật phát triển, nếu như có thể nhiều một ít, chúng ta những người này cũng liền có thể tiết kiệm rất lo xa. Đinh tiên sinh sở nghiên cứu, ta đã để cho người ta trọng điểm chú ý. Lúc khi tối hậu trọng yếu, Hồng Kông chính phủ cũng sẽ đối nó làm ra nhất định chính sách giúp đỡ. Thạch Lỗi cười thay Đinh Vũ biểu đạt đối đặc thù cảm tạ, tư thái thong dong vô cùng, một chút không giống như là một cái chừng 20 người trẻ tuổi đối mặt một cái phó quốc cấp cán bộ phải có tư thái. A huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.